Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 chương 56 ảo tưởng cùng thực tiễn. Triệu Thanh Y vẫn là gọi điện thoại cho Lý An Tư. Nói chính mình hoàn thành sở hữu phỏng vấn. Hơn nữa phỏng vấn một ít vấn đề phạm vi 80% bị hắn đoán trúng. Thật tốt quá, ta ngày mai liền đi xem ngươi. Không phải, ngươi cũng không cần đại thật xa mà đến đây đi. Lý An Tư nói, chúng ta ở Cảng Đảo. Tháng trước đế liền đã trở lại. Nhưng là ngươi nói ở ngay lúc này không có việc gì không cần quấy rầy ngươi, không cần công tác. Sao, ta không phải đang muốn tìm ngươi kế hoạch cùng nhau chí nguyện hoạt động sao? Ta còn có mấy cái bạn cùng trường qua mấy ngày cũng tới. Ta tưởng sẽ là một hồi thực không tồi thể nghiệm money. Triệu Thanh Y vẻ mặt mộng bức. Ngươi nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta yêu cầu cùng ngươi đầu óc gió lốc, cho nên ta sẽ qua tới. Ở 9 Nguyệt khai giảng trước nhất định phải hoàn thành, Triệu Thanh Y ngẫm lại. Cùng với đem thời gian còn lại dùng để chờ đợi thông chi. Sau đó hỗn ăn chờ khai giảng, chỉ nhàn khi nhìn xem thư. Sấn còn có gần một tháng thời gian có dư làm một cái hoạt động cũng hảo. Vì thế nàng đáp ứng rồi xuống dưới, treo điện thoại sau Lý An Tư ở kia trộm nhạc, mà Triệu Thanh Y cũng là có chút cảm thấy buồn cười. Triệu Thanh Y buổi sáng từ thể giáo ký túc xá phản hồi trong nhà. Trừ bỏ Triệu Cảnh muốn đi làm ở ngoài, bao gồm nghỉ hè Lục Hải không đều ở, hai cái oa ở giữa oa tử trong phòng làm bài tập. Triệu An Nhiên ở chính mình trong phòng luyện dương cầm, chuẩn bị nghệ khảo học sinh tổng muốn bắt đến ra chút tài nghệ. Phùng Viện bởi vì biết nàng phải về tới, tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn trở về. Đang cùng A Di tẩy đồ ăn. Harry, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Lục Hải không là 8 đầu tháng tới. 7 tháng ở nước Mỹ tham gia một ít bọn nhỏ nghỉ hè trong lúc tập đoàn hoạt động. Lục Hải không vừa nghe đến siêu cấp thần tượng đại tỷ tỷ đã trở lại. Mặc kệ giữa hoa tử, ném xuống học tập tiếng Trung thư liền xuống lầu. Lục Hải không đi nước Mỹ khi mới 5 tuổi. Phùng Viện cho hắn vỡ lòng nhận thức một ít chữ Hán. Chính là tới rồi nước Mỹ lại ngược lại học tiếng Anh. Hiện tại 11 tuổi, hắn tiếng Trung lại không được. Nghỉ hè trở về, Phùng Viện chuẩn bị cho hắn bù lại. Một cái tiếng Trung hệ giáo thụ nhi tử, tiếng Trung lạn về đến nhà. Không phải đánh chính mình mặt, huống hồ, song ngữ là rất hữu dụng chỗ. Đại tỷ tỷ, tiểu sô ta tung tăng chạy tới. Triệu Thanh Y ôm chặt, sau đó xem hắn thân cao, nói, Harry, ngươi sắp có tỷ tỷ như vậy cao. Hiện tại mới trường đến 1.64, Triệu Thanh Y một phen chua xót nha. Nàng hiện tại tuy rằng không có chính thức xuất ngũ, nhưng là nàng cũng không có làm cái loại này rèn luyện. Khôi phục bình thường ẩm thực, Lục Hải không nói, ta cao có, 8cm cũng trắng, đương nhiên. Ta có rèn luyện thân thể. Đại tỷ tỷ, nghe nói ngươi muốn xin nước Mỹ đại học. Nếu ngươi đi nước Mỹ, chúng ta không phải có thể thường thường gặp mặt. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Hiện tại kết quả như thế nào? Còn không biết đâu, đại tỷ tỷ người như vậy đều không được. Liền không có người được rồi. Ngươi so với ta ba ba lợi hại nhiều. Ta ba ba đều có thể. Ngươi đương nhiên cũng có thể, Phùng Viện một nhiều hãn. Như vậy hắc chính mình ba ba, hảo sao, chẳng lẽ là lây bệnh, y địa vị quá cao thượng, thế thân bổn hẳn là bị bọn nhỏ nhất sùng bái vị trí. Triệu Thanh Y cười nói, cảm ơn ngươi khẳng định, ta có tự tin nhiều, Phùng Viện nói, ngươi đại tỷ tỷ hành lễ còn không có buông đâu, không cần trì hoãn nàng, ta hiện tại không có việc gì. Đại tỷ tỷ nói nàng không có việc gì. Hai người cùng nhau lên lầu đi, díu dít liêu chút thiên chân đề tài, tỉ như hắn ở trường học chơi bóng bầu dục, 3 ngày trước giáo giữa hoa tử, nhưng giữa hoa tử đánh bóng bầu dục thực bồn, sau đó, thấy được giữa hoa tử ở trước cửa phòng âm hiểm cười. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn làm sao, hắn còn là cái hai tử, giữa hoa tử ngạo kiêu mà hừ một tiếng trở về phòng làm bài tập. Triệu An Nhiên kỳ thật nghe được ngoài cửa phòng động tĩnh. Không cấm cảm xúc phập phồng, luyện cầm làn điệu lặp lại lại lặp lại, càng thêm tâm phù khí táo. Không có ai tới an ủi nàng cô độc tâm ni gần nửa năm qua. Triệu Cảnh thật sự không có nói như thế nào quá nàng. Vô luận là lời hay khuyên bảo vẫn là quở trách, đều cực nhỏ, mỗi khi nàng đối với bọn họ khinh thường, xa cách, Triệu Cảnh không bao giờ sẽ bởi vì nàng thất lễ mà quở trách nàng. Học phí sẽ phó, mỗi tháng tiền tiêu vặt hạn ngạch, cơm sẽ cho nàng ăn, sẽ tham gia gia trưởng hội, khác nhiều nhất cùng nàng nói một câu, ngươi muốn chính mình tranh thủ, ta nói cái gì là vô dụng. Triệu An Nhiên cũng không có cảm thấy Triệu Cảnh không hề bức nàng hướng đại ma vương ăn nói khép. Nép nàng liền càng vui vẻ, ngược lại nàng càng thêm cô độc, cùng nhà này mặt khác thành viên như là cách một tầng kết giới giống nhau. Đại ma vương lực phá hoại thật cường, cô lập nàng, nàng làm được, nàng dừng luyện cầm, chính mệt mỏi, ở trong phòng lên mạng nói chuyện phiếm, giao mấy cái võng hữu, cùng bọn họ phun rầm rĩ chính mình bị người nhà cô lập khắt khe. Cùng lòng dạ thâm trầm tiện loại tỉ tỉ, ôn nhu săn sóc võng hữu sẽ lý giải an ủi nàng. Cuối cùng còn tưởng ước nàng gặp mặt, Triệu An Nhiên tuy rằng tâm động. Chỉ cảm thấy đây là một cái so với lúc trước Niêu ca ca còn muốn săn sóc có thể hiểu nàng người. Nhưng là nàng lại không nghĩ làm người biết nàng là Triệu Thanh Y muội muội. Nàng một chút đều không thích mọi người ở nàng trước mặt chính là đề đại ma vương. Bởi vì người khác hòa giải nàng phun rầm rĩ không giống nhau. Bọn họ đều là ở kinh ngạc cảm thán nàng thế giới quán quân cùng ảnh hậu thân phận. Như thế khó xử, nàng nói nàng không có phương tiện, sau đó đối phương đề nghị video, Triệu An Nhiên suy xét hồi lâu, mới đáp ứng rồi, vốn dĩ nàng hoài vô cùng tốt đẹp chờ mong, nhưng là một video chỉ không có đem nàng dọa nhảy dựng. Chỉ thấy là một cái lớn lên chẳng đẹp chút nào dầu mỡ thanh niên. Bối cảnh giống như ở võng đi, kia thanh niên nhìn đến là một cái thủy nộn thiếu nữ. Không cấm kinh diễm, đôi mắt tỏa sáng, kêu, muội muội, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nhận thức ngươi thật là cao hứng. Triệu An Nhiên tưởng nói, ta hiện tại một chút đều không cao hứng. Vì thế, nàng ha hả, nói một câu, ngươi hảo, kia thanh niên nói, muội muội, không cần như vậy buồn bực, tiện nhân tổng hội chết, ngươi như vậy thiện lương mỹ lệ, sẽ được đến hạnh phúc. Trong nhà không có người nhận đồng ngươi, tương lai gả cái hảo lão công, cái gì bãi đều tìm trở về, làm lão công cho ngươi xuất đầu nha, ngươi như vậy đáng yêu, tương lai lão công khẳng định thực ái ngươi. Triệu An Nhiên tuy rằng không thích hắn nhan, nhưng là hắn những lời này nội dung nhưng thật ra giống như trước đánh chữ nói chuyện phiếm khi. Giống nhau an ủi đến nàng, ngươi nói cái gì đâu, ta mới không có nghĩ tới. Yêu đương đâu, kia thanh niên lấy ra chi tâm ca ca nhẫn nại. Nói, muội muội trưởng thành liền phải nói chuyện, lớn như vậy hảo thời gian, ngươi như vậy xinh đẹp, không yêu đương là lãng phí thanh xuân, sống uổng phí một hồi. Triệu An Nhiên làm sao không phải cho là như vậy, chính là đại ma vương kia tiện kỹ nữ câu, dẫn nàng thích người. Nhiều ca ca đối nàng sơ lãnh thật sự, một lòng nhào vào việc học thượng. Rất ít đi ra ngoài chơi, mà nàng tìm hắn, hắn nếu hồi phục, đều là tỏ vẻ không có thời gian, nếu nàng dây dưa cùng ai oán nhắc tới từ trước, lại nói, Nhiêu ca ca, ngươi lại không để ý tới ta sao? Hắn liền lười đến trở về, Triệu An Nhiên trong lòng buồn khổ vô pháp đối bên người đồng học nói. Vô pháp cùng phụ hệ người nhà nói, liền tính cùng ông ngoại nói, ông ngoại đều không muốn nghe. Mà cùng Sở Doanh Doanh nói, nàng thượng hoài nàng có thể báo thù cùng kéo về ba ba tâm nguyện vọng. Mà nghe Sở Doanh Doanh càng oán hận cảm xúc, nàng cũng không thể được đến thư giải. Ngược lại ở trên mạng, vốn dĩ ai cũng không quen biết ai. Phía trước có một loại là không cố kỵ sợ vui sướng cùng lạc thú. Triệu An Nhiên nói, ta còn có chút công khóa. Trước không hàn huyên, lần tới liêu, nói. Triệu An Nhiên vẫn là đóng video, Trong lòng đối với phía trước lưu được đến võng hữu lại là thập phần thất vọng. Tuổi đại nàng nhiều như vậy, lớn lên cũng chẳng ra gì. Căn bản là không phải nàng trong tưởng tượng tuổi trẻ soái khí thú vị học trưởng hoặc là Đài Loan. Ngôn tình trung tổng tài. Triệu An Nhiên ở phía trước cửa sổ nâng má, nhìn xa xưa trời xanh, tràn ngập mộng ảo. Triệu An Nhiên tin Mã Tử Cương du tư. Có một ngày sẽ có một cái siêu cấp tuấn Mỹ cường đại lại lãng mạn nam nhân nhất vãng tình thâm ái. Nàng, che chở nàng, giúp nàng đối phó đại ma vương, đem đại ma vương đánh đến hoa rơi nước chảy, đem tiện nhân chỉnh chết, làm nàng hai bàn tay trắng. Nàng cùng hắn cử hành long trọng hôn lễ, làm đã hai bàn tay trắng sửu bát quái đại ma vương đỏ mắt đến muốn chết. Làm hôm nay phụ bạc nàng hứa nghiêu hối hận đan sen. Nàng không bao giờ muốn lý bất công ba ba cùng thư phàm ni hôm nay các ngươi đối ta xa cách. Ngày mai ta khiến cho các ngươi trèo cao không nổi. Triệu An Nhiên nghĩ đến ngây ngốc, nghĩ đến như vậy tổng tài hoặc là vương tử hẳn là trông như thế nào. Có lẽ là đêm lễ phục gương mặt giả tiên sinh giống nhau. Nàng chính là hắn Tsukino Usagi, hoặc là giống khải lỗ mỗ lỗ tây lợi vương tử giống nhau anh Tuấn. Kích thích, lãng mạn, Triệu An Nhiên không biết suy nghĩ bao lâu, nhìn xem nói chuyện phiếm công cụ thượng còn ở nhảy lên. Nàng nghĩ vị này chi tâm người tuy rằng lưu đến tới, nhưng vẫn là đường võng hữu đi. Triệu An Nhiên suy nghĩ trong chốc lát. Vẫn là phùng viện kêu nàng ăn cơm ni Triệu An Nhiên cũng không nghĩ kéo xuống mặt tới cùng. Triệu Thanh Y chào hỏi. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ chọc tới nàng chiêu dỗi. Cùng phía trước ở chung giống nhau. Nước giếng không phạm nước sông. Đều đương đối phương là không khí. Cho nên trên bàn cơm còn bình tĩnh. Nhưng thật ra mới vừa ăn xong rồi cơm. Triệu Thanh Y hỏi trong nhà còn có cái gì nấu ăn tài liệu. Phùng viện kỳ quái. Làm sao vậy, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi là mần đi. Triệu An Nhiên phiên trợn trắng mắt. Phùng viện gần nửa năm qua cũng không chủ động hỏi nàng muốn ăn cái gì. Cho nàng là mần đi nhìn đại ma vương đảo cọ lên rồi. Cái gì đại học giáo thụ? Đôi mắt danh lợi một cái. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ta có cái bằng hữu. Chiều nay phi cơ, từ cảng đảo lại đây. Hắn năm nay mới vừa Harvard khoa chính quy xong học vị tốt nghiệp. Đối ta xin đại học cung cấp thực ta trợ giúp. Lúc này đây tới, thỉnh nhân ra về đến nhà ăn bữa cơm. Cảm ơn hắn, phùng viện cả kinh nói. Harvard xong học vị sao? Học gì đó, thương khoa cùng IT, lúc này liền Lục Hải không đều oa tắc một tiếng. Nói, đại tỷ tỷ bằng hữu đều là ngưu ích người nha. Cảng đảo đông bào ở Harvard. Ngươi đều liên hệ được với sao? Triệu Thanh Y cười nói. Chúng ta hai năm trước ở cảng đảo nhận thức, khi đỏ áo vận quán quân phỏng vấn cảng đảo. Bọn họ có chiêu đãi sẽ tiệc tối. Liền nhận thức, hắn là Lý Thị Thực Nghiệp Tập đoàn Tam Công Tử. Đại biểu Lý ra đi, phùng viện nói. Là cái kia Lý ra. Là, hắn là Lý gia đại phòng con thứ. Bất quá Lý lão gia tử còn ở. Bài vị là hai phòng người cùng nhau bài, phùng viện nói. Ai ra, như thế nào như vậy đột nhiên, ngươi không đề cập tới trước nói cho ta, này không phải chậm trễ người sao? Sẽ không, hắn không có như vậy kiều khí, vốn dĩ ta còn tưởng ở bên ngoài chiêu đãi, nhưng thượng một hồi ta đi nước Mỹ thi đấu, lại cùng giáo thụ, các đồng đội đi tham gia hắn ở nước Mỹ chỗ ở gia đình tiệc tối. Lại giúp ta nhiều như vậy, hắn tới kinh thành, ta không thỉnh hắn ăn dạ yến không thể nào nói nổi, phùng viện đứng lên. Nói, ta đây liền đi mua đồ ăn, nhất định làm được xinh đẹp. Hắn vài giờ phi cơ, ngươi muốn đi tiếp cơ sao? 3 giờ đến đi, cảng đảo bên kia lại đây chỉ hơn 2 giờ, làm ngươi ba ba tài xế đưa ngươi đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi ba. Thuận tiện làm hắn buổi tối sớm một chút trở về, Triệu An Nhiên nhìn đại ma vương mặt mang mỉm cười. Phùng viện vội vàng gọi điện thoại, lại có hai cái oa vây quanh đại ma vương hỏi đông hỏi tây. Trong lòng không biết ra sao tư vị. Hết chương.